Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1096 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1095 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thanh, bạn Văn Nguyễn và bạn Hồng Kim các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do những người bạn rất là thân với bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với một người bạn nữ, là bạn thân với bạn dữ lắm. Thì mình gọi bạn nữ này tên là Loan đi. Bạn Loan này á quê ở Kiên Giang, sinh năm 1994. Hồi trước đây á thì bạn Loan qua bên Cà Mau để mà làm việc trong một cái spa các bạn. Nhưng mà sau thời gian làm á thì tình hình kinh doanh không có được tốt lắm. Cho nên bạn Loan với lại hai bạn khác á là đã tính rằng sẽ đi thuê một cái chỗ rồi sẽ mở ra bán quán nhậu. Nhưng mà ban đầu á thì các bạn này vẫn còn do dự dữ lắm. Tại vì tính á thì nếu mà mở ra, thí dụ như bán đắt á thì mình không nói, mà nếu mà bán chậm bán ế á thì thất bại làm sao. Rồi cái lúc thất bại mình đã nghỉ việc tại đây rồi thì lúc đó mình không có tiền, mình thất nghiệp làm sao. Cho nên á là vẫn còn do dự dữ lắm. Nhưng mà sau nhiều ngày bàn bạc á thì cuối cùng ba bạn này đã đi tới một cái thống nhất là thôi kệ, bây giờ mình cứ nghỉ việc, xong rồi mình cứ đi kiếm một cái mặt bằng mình thuê lại, mình mở quán nhậu. Nếu mà lỡ mà xui mà không có buôn bán được á thì mình sẽ đi kiếm cái việc khác mình làm. Cho nên á là các bạn này đã quyết định đi chọn cái chỗ để mà thuê ha. Thì do cái yêu cầu á là các bạn này tính rằng á là sẽ chọn một cái chỗ là nguyên căn, rồi mình buôn bán mình sẽ ở tại đây luôn cho nó tiện. Thì lúc đó đi kiếm một thời gian á là cũng tìm được một cái mặt bằng. Cái chỗ này là dạng nguyên căn luôn nhưng mà không có lầu gì cả, chỉ là có một trệt thôi. Nhưng mà cái chỗ này cũng rất là rộng rãi các bạn. Thì cái chỗ này á là nằm mặt tiền đường, xung quanh á thì dân cư cũng rất là đông đúc. Ở phía trong á là có cái lề nè, rồi có cái cổng đi vô. Đi vô trong thì có nguyên một cái khoảng sân cũng rất là rộng, thì mình có thể là để bàn hả là cho khách ngồi. Rồi đi vô trong nhà là cũng có một cái khoảng rộng ha. Xong rồi vô trong nữa thì có bếp cũng khá là lớn, rồi có hai cái phòng ngủ rất là phù hợp với lại cái yêu cầu mình đã đưa ra. Cho nên đó là các bạn này đã quyết định đó là thuê lại, giá cả thuê cũng rất là phải chăng. Thì sau khi mà ký hợp đồng xong rồi á là các bạn này mới dọn vô. Nhưng mà do còn trẻ cũng chưa có kinh nghiệm cho nên á là các bạn này dọn vô chỉ là dọn vô thôi, chứ hoàn toàn á là không có cúng kiến gì cả, không có cúng trong nhà trong cửa, không có cúng cục đất gì hết các bạn. Thì cái lúc mà dọn vô xong thì các bạn này mới lo là mua đồ về để mà chuẩn bị mở quán ha. Thì trong khoảng thời gian đó là hoàn toàn bình thường, mấy bạn này không thấy gì hết. Thì sau khi mà chuẩn bị xong xuôi hết rồi á thì chọn cái ngày khai trương. Thì các bạn này chỉ cúng duy nhất một lần á là cái ngày cúng khai trương mà thôi. Rồi sau đó là cũng bình thường, buôn bán á là cũng rất là đắt khách. Mỗi một ngày là đều có khách đến rất là đông đúc. Thì sau đó đó là khoảng một thời gian thì các bạn ấy mới quen với lại những người dân xung quanh. Rồi có mấy chú mà chạy xe ôm hay đậu trước đó để mà chờ khách á, thì mấy bạn này cũng có nói chuyện. Thì mấy cái người dân xung quanh với lại mấy chú xe ôm đó đó là cũng có dặn, nói rằng là tụi con á mở quán tại đây, tụi con buôn bán đắt vậy á, ở trong đây á là có ma có vong á, cho nên á là tụi con nhớ mỗi một tháng tụi con cúng cho người ta một lần để mà người ta phù hộ cho mình làm ăn. Thì khi mà nghe cái chỗ này có ma có vong vậy thì hai bạn kia rất là sợ, nhưng riêng bạn Loan á thì bạn ấy từ nào tới giờ là bạn ấy không có tin chuyện tâm linh. Cho nên á là khi mà nghe vậy á thì bạn ấy phản bác lại liền. Bạn ấy nói rằng á là trời ơi, làm gì thời buổi giờ mà làm gì có ma hả chú ơi, chợ từ nào giờ á là con chưa bao giờ con thấy, chừng nào á con thấy con mới tin. Thì khi mà nghe Loan nói vậy á là mấy người này á là người ta cũng chỉ cười và lắc đầu mà thôi. Thì sau đó cũng bình thường, buôn bán á là cũng rất là đông khách, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì Loan nó kể rằng á là nguyên ngày đó cũng khách đông lắm ha. Cho tới tối đóng cửa quán xong rồi tắm rửa ăn uống mới đi ngủ. Thì ở trong á là có hai cái phòng, một phòng á là hai bạn kia ngủ, một phòng á là Loan nó ngủ có mình thôi. Thì cái đêm đó nó cũng vô nó nằm nó ngủ, do là nguyên ngày mệt mỏi cho nên vô cái là nằm xuống là ngủ ngáy o liền. Nhưng mà kỳ này á thì bạn ấy đã mơ một cái giấc mơ. Trong mơ á là bạn ấy thấy ở trước quán mình, tại vì ngay chỗ cái cổng quán á là có một cái cây bàn rất là to. Thì bạn Loan nhìn thấy á là ngay phía trước ha, tự nhiên á là bạn thấy có một người thanh niên. Người thanh niên này á là mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần jean màu xanh, chạy chiếc xe Sirius. Khi mà chạy đi ngang á là người thanh niên này đã bị xe hàng đụng, mà anh này đã văng vô ngay chỗ cái cây bàn á các bạn. Rồi á là ảnh tử vong tại chỗ luôn, là trong giấc mơ bạn Loan thấy vậy. Thì khi mà nhìn thấy anh này tử vong máu me thì bạn ấy cũng sợ, nhưng tự nhiên á là cái anh này mới ngồi dậy. Ảnh ngồi dậy cái ảnh nhìn bạn Loan, cái ảnh nói rằng á là đó, em thấy chưa, em thấy chưa, anh á là anh chết vậy đó, anh chết ngay chỗ này nè, anh chết vậy đó, em nhớ á là cúng cho anh nha. Thì khi mà cái anh này ngồi dậy nói vậy xong, cái bạn Loan giật mình thức dậy. Khi giật mình nhớ lại cái giấc mơ mình vừa thấy á thì bạn ấy cũng hơi sợ, bạn nghĩ rằng á là trời ơi, sao tự nhiên á là mình nằm mơ thấy gì kỳ vậy trời. Nhìn đồng hồ thấy lúc đó là trời á là chưa có sáng, thành ra là bạn nghĩ rằng là chắc là nhiều khi mình mệt quá cho nên nó là mình mới nằm mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Bạn ấy cũng nằm xuống ngủ tiếp. Qua sáng hôm sau thì bạn cũng quên mất cái giấc mơ đó luôn, không có nghĩ tới và cũng không có kể lại cho ai nghe. Cho tới tối ngày hôm sau, sau khi mà buôn bán xong đóng cửa rồi thì cũng tắm rửa ăn uống rồi vô ngủ. Thì bạn Loan cũng vô ngủ bình thường. Và trong cái giấc mơ này bạn thấy cái giấc mơ y chang ngày hôm qua luôn, không khác một cái chi tiết nào hết. Là bạn thấy mình đang đứng ở trước cửa quán á, là có người thanh niên chạy ngang đi chiếc xe Sirius. Rồi người thanh niên đó là y chang như cái anh hôm qua, cũng mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần jean màu xanh. Ảnh bị xe tải đụng cái, ảnh văng vô ngay chỗ cái gốc cây bàn trước cửa quán á, rồi ảnh tử vong tại chỗ. Mà máu me không, cái ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới nhìn bạn Loan và ảnh nói rằng á là đó, anh chết vậy đó, anh chết vậy đó, em nhớ cúng cho anh nha. Anh chết ngay chỗ này nè, em nhớ cúng cho anh nha. Thì lúc này bạn Loan lại giật mình dậy nữa. Khi mà giật mình dậy á thì bạn suy nghĩ mà sợ lắm, nói trời đất ơi, sao mà hôm qua mình đã nằm mơ mình thấy vậy rồi, hôm nay mình lại tiếp tục mình thấy nữa. Nhìn đồng hồ thấy lúc đó mới có nửa đêm à. Thì bạn suy nghĩ, bạn cũng sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng là có thể nhiều khi là do mình nghe những cái người hàng xóm xung quanh, rồi mấy chú xe ôm là nói ba cái vụ có ma có vong, cho nên là mình mới suy nghĩ rồi mình nằm mơ mình thấy vậy mà thôi, chứ không có gì đâu. Thành ra là bạn Loan lại tiếp tục bỏ qua nữa. Thì khi mà bạn bỏ qua, bạn qua ngày hôm sau cũng không có kể lại cho ai nghe. Cho tới cái đêm tiếp theo đó, là tối hôm đó cũng vậy các bạn, sau khi mà đóng cửa quán, vô ăn uống tắm rửa xong rồi vô ngủ, thì đêm nay là bạn lại tiếp tục nằm mơ. Trong cái giấc mơ này á, là nó y chang từng chi tiết hai cái giấc mơ hai đêm hôm trước, là cũng thấy y chang cái cảnh tượng vậy luôn, thấy cái anh đó bị xe đụng văng vô ngay chỗ gốc cây bàn, rồi á, là ảnh tử vong. Ảnh tử vong xong cái tự nhiên ảnh ngồi dậy, ảnh nhìn bạn Loan, ảnh nói rằng đó đó, anh chết vậy đó, anh chết vậy đó, anh chết tại cái chỗ này nè, em ơi em nhớ cúng cho anh nha. Thì lúc này bạn Loan mới giật mình, nhưng mà cái lần này nó khác hơn hai cái lần rồi á, là khi mà bạn Loan giật mình á, là cái người của bạn rất là mệt. Và bạn Loan đổ rất là nhiều mồ hôi, đổ nhiều dữ lắm. Cho nên nó là khiến cho bạn sợ hãi. Bạn nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy trời. Là ba ngày liên tiếp là ba cái giấc mơ mình thấy nó y chang nhau. Sao kỳ cục vậy? Cho nên đó là bạn cũng thức chằn chọc cho tới sáng hôm sau luôn. Khi mà tới sáng bạn mới kể lại cho hai người bạn kia nghe. Hai người bạn kia nghe xong cũng sợ dữ lắm. Cho nên mới kêu rằng đó là đâu đâu thử mày hỏi mấy cô mấy chú xung quanh hàng xóm thử còn sao, hỏi mấy chú xe ôm còn sao. Thì trưa hôm đó là bạn Loan đã đi ra kể cho mấy chú xe ôm với mấy người hàng xóm nghe. Thì mấy chú mới nói rằng đó là đó, bữa tụi tao nói rồi mà tụi bay không nghe. Đó hả, hôm nay mày nằm mơ mày thấy nó rồi đó. Hả, mày á là mày thấy trong mơ là đỡ dữ lắm đó. Mày biết không, tại vì á là cái chỗ này ha, cái nhà này á là từ nào tới giờ cho thuê thì có rất là nhiều người đã thuê rồi, nhưng mà những cái người trước là không phải là thấy trong mơ mà đơn giản vậy đâu con ơi, mà những người trước á là người ta thấy ở ngoài luôn, người ta thấy lúc tỉnh luôn. Hả, anh thanh niên đó là nhét người ta rồi, cái người ta sợ quá cái người ta mới trả mặt bằng, người ta mới hả là dọn đi chỗ khác. Còn có người á thì nhìn thấy cái anh này á là không có nhét, nhưng mà nhìn thấy ảnh ngồi ngay dưới gốc cây bàn, mà cái gương mà ảnh máu me không, ảnh buồn dữ lắm, thì người ta thấy người ta cũng sợ, cho nên người ta không có cúng kiến gì hết trơn á, mà người ta cũng dọn đi luôn. Mà hả, hôm nay là mày thấy nó trong giấc mơ, cái thằng đó là nó chết lâu lắm rồi, hồi đó hả chết á là cũng y chang như là trong mơ con thấy đó, là nó đi ngang xong cái bị xe tải đụng văng vô là chết ngay dưới gốc cây bàn này nè. Thôi bây giờ á là nó đã giống như nó báo mộng cho con á, thì thôi con cúng kiến đi, con cúng kiến đi, nhiều khi á hả là nó phù hộ cho con làm ăn được sao. Thì lúc đó là bạn Loan mặc dầu rất là sợ, hai bạn kia sợ dữ lắm, đang tính đó là thôi chắc là dọn đi, nhưng mà bạn Loan nói rằng đó là thôi để cúng thử còn sao. Thì lúc này bạn Loan mới nấu một mâm cơm ha, xong rồi là mới đem ra ngoài gốc cây bàn để mà cúng cho anh đó. Thì ngay cái ngày cúng luôn là buổi tối hôm đó, bạn Loan này lại tiếp tục nằm mơ. Kỳ này lại nhìn thấy anh đó, nhưng mà nhìn thấy ảnh, cái gương mặt của ảnh rất là tươi nha các bạn. Ảnh mới nói với Loan rằng là anh cảm ơn em nha, anh cảm ơn em nha. Nhiều hả, nhiều người á không có cúng cho anh. Hả, hôm nay á là nhờ có em cúng cho anh á mà anh mới được no bụng. Chứ hả là anh đói khát dữ lắm, không ai cúng cho anh trơn á. Cho nên anh đói khát dữ lắm, anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Anh hứa với em ha là anh sẽ kéo khách vô cho em. Hả, là em cứ yên tâm ở đây đi. Thì sau đó là bạn Loan lại giật mình thức dậy. Thì thật sự như vậy nha các bạn, những cái ngày sau này á là tình hình kinh doanh bình thường là đã đông rồi, nhưng mà càng về sau là càng đông hơn, buôn bán rất là được. Và cứ mỗi tháng á, là Loan đều cúng cho cái anh này á, là mỗi tháng một lần, đều nấu một mâm cơm xong rồi đem ra ngoài gốc cây bàn để mà cúng. Thì từ đó về sau á, là Loan không có nhìn thấy anh này nữa, kể cả trong cái giấc mơ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ, là bạn rất là thân với bạn, đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chồng của một chị bạn chơi thân với bạn đã trải qua và kể lại. Thì ban đầu á là hai vợ chồng chị này hồi trước đây á là cũng có làm nhiều nghề, nhưng mà dạng giống như là làm không có được á các bạn, làm thất bại. Cho nên á là cái lần đó hai vợ chồng mới quyết định á là chuyển qua bán rau bán cá, mà dạng giống như là mua xong cái mình để trên xe, cái mình mới chạy vòng vòng mình rau á, rồi cái những người mà ở xa chợ á các bạn thì họ sẽ gọi vô là họ sẽ ủng hộ cho hai anh chị này. Thì nói chung á là khi chuyển qua cái công việc này á là cũng suôn sẻ dữ lắm, buôn bán cũng rất là đặng được. Nhưng mà cho tới một hôm, Cái anh ảnh kể rằng là cái ngày hôm đó là vào buổi sáng luôn nha, lúc đó là chỉ mới có 10 giờ sáng thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là do trời chuyển mưa các bạn, với lại mưa lúc đó là không phải là mưa lớn, mà dạng giống như là mưa lâm râm vậy đó, rồi trời nó cứ tối mù mù vậy đó. Thì ảnh cũng chạy, hôm đó là ảnh chở cá đi bán. Thì ảnh cũng chạy đường này đường kia để mà ảnh rao, ai mua cá không, cá không vậy đó. Nhưng mà do cái ngày hôm tới trời mưa, chắc là người ta làm biếng ăn, cho nên nó là cũng không có ai mua để mà ủng hộ anh này hết. Thì trong bụng của ảnh rất là buồn. Ảnh chạy cho tới 10 giờ sáng rồi nhưng mà vẫn không có ai ủng hộ cả. Thì ảnh mới chạy vô trong một cái con đường, mà đường này thì nó hơi vắng một chút xíu. Thì cái lúc mà ảnh đang rao ai mua cá không, ai mua cá không, thì tự nhiên là phía trước là ảnh thấy có một cô gái. Mà cô gái này là cổ mặc một cái áo mà bông bi, áo trắng mà bông bi đen. Thì cổ mới đứng ở ngoài, các bạn đứng ngay trên cái lề đường á, là cổ mới kêu anh ơi bán cá, anh ơi bán cá. Thì anh ảnh nghe ảnh thấy là cổ ngoắc tay cổ kêu rồi, cho nên là trong bụng ảnh rất là mừng. Chợ từ sáng giờ chưa có khách, cái cô này là cổ mua là giống như là khách đầu tiên luôn, mở hàng luôn đó, thì ảnh cũng mừng. Thì ảnh mới chạy lại, nhưng mà khi mà ảnh chạy lại gần chỉ còn tầm khoảng chừng 2-3 mét nữa là sẽ ngừng xe là tới cái cô đó, thì ảnh thấy rõ ràng là cái cô này biến mất. Nhưng mà dạng là giống như là trong phim trưởng á các bạn, là biến mất mà dạng biến mất trước mặt ảnh luôn, chứ không phải là ảnh cổ chạy vô hay là chạy ra gì cả, mà tự nhiên thấy đang đứng cái biến mất tiêu. Thì lúc đó là ảnh mới hết hồn, giật mình, ảnh giật mình cái ảnh mới chạy lại ngay chóc cổ đứng luôn. Cái ảnh mới ủa kỳ trời, ủa mới nãy thấy, mới vừa đứng đây mà ta, ủa sao biến mất, ủa biến mất đi đâu kỳ cục vậy. Lúc đó là ảnh chưa có biết là ma nữa các bạn, mà ảnh nói rằng là ảnh thấy rõ ràng cổ mặc cái bộ đồ là bông bi vậy đó, nhưng mà không thấy rõ được cái gương mặt của cổ. Thì lúc đó ảnh còn dòm giáo giác xung quanh coi là cổ có chạy đi đâu không, nhưng mà dòm giáo giác thì cũng không thấy cổ đâu. Ở ngay chỗ cái cổ đứng là đi vô trong chút xíu thì có nguyên một cái gốc cây rất là lớn. Thì anh mới nhìn vô trong gốc cây coi là cổ có đứng nấp vô trong cái gốc cây đó hay không. Nhưng mà khi mà nhìn ráng nhìn vô á thì cũng không thấy cổ. Nhưng mà khi nhìn vô thì thấy có một cái ngôi mộ trong đó. Ở phía sau gốc cây là có một cái ngôi mộ. Thì ảnh nhìn vô trong cái ngôi mộ, trên cái bia mộ á, thì ảnh thấy rằng là cái ngày mất của cô này á là chỉ mới vừa chôn cách đó là tầm khoảng chừng 2 tuần mấy, 3 tuần mà thôi. Thì lúc này ảnh cũng hơi hoảng rồi, cho nên nó là ảnh nói thôi thôi đi chỗ khác. Nhưng mà vừa cái lúc mà đang tính gồ cái máy xe để mà đi á, thì tự nhiên xe nó tắt máy. Thì ảnh mới hoảng quá, ảnh đạp mấy lần á, nhưng mà xe nó không có nổ máy lên. Xong cái ảnh nghỉ chút xíu, cái nghỉ để đạp thêm lần nữa, cái ảnh mới đạp thêm lần nữa. Nhưng mà khi đạp thêm lần này nữa cũng không nổ máy. Thì lúc này ảnh đã sợ rồi, mặc dầu là ảnh không có thấy cô đó nữa, nhưng mà anh nghĩ rằng là thôi bây giờ để đạp thêm lần nữa, nếu mà không được là chắc bỏ xe chạy luôn quá, vì thấy ghê quá. Thì lúc đó là hên lần này anh đạp một cái được liền các bạn, cho nên đó là anh chạy dục đi. Thì anh chạy qua cái chỗ đó ha, xong rồi chạy thêm bán một hồi nữa thì cũng bán được một chút. Cho tới chiều hôm đó là anh xuống phà, thì khi mà xuống phà thì anh gặp mấy cái người mà bán giống anh, cũng bán cá, bán rau rồi đó, với lại cái ông chủ phà, cái ông mà đưa phà qua đó các bạn. Thì anh có cãi, anh nói rằng là trời ơi, hồi trưa này hả, tự nhiên lúc đó 10 giờ mấy thôi mà hả, em thấy cái nhỏ đó vậy đó, là anh cãi. Anh nói rằng trời ơi, em thấy nhỏ đó hả, nó biến mất trước mặt em luôn, em tưởng rằng là nó chạy nhưng mà rõ ràng em không thấy nó chạy mà thấy nó biến mất như trong phim vậy đó. Thì lúc đó ha, là mấy cái người kia cũng nói trời mày cũng bị nó hả, tụi tao cũng bị nó nè. Tụi tao là cũng đi bán cũng bị nó kêu vô hả, là nó hả mua nhưng mà đi lại gần là nó cũng biến mất trước mặt tụi tao vậy đó. Thì cái ông chủ phà sau khi mà nghe mọi người bàn tán qua lại thì ông nói rằng là cái cô đó hồi trước đây là cổ giống như là cổ bị cưỡng hiếp mà bị giết đó các bạn, xong rồi hả là chôn cổ ở phía trong cái gốc cây đó luôn, nhưng mà cái người mà hiếp cổ là công an chưa có bắt được, Cho nên đó là từ sau đó ha, là cứ đàn ông là cứ bị con này nhét, đàn bà thì không có bị, mà đàn ông mới bị các bạn. Thì đó là chuyện do một anh là chồng của chị bạn rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn với lại do bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á, là chuyện này á, thì bạn không có nhìn thấy nhưng nó cũng khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng á, là cách đây cũng mấy năm trước, bạn cùng với lại một người bạn của mình á, là đi du lịch Đà Nẵng với Huế chơi. Thì khi mà tới Đà Nẵng á, là thuê phòng khách sạn á, thì do là có người bạn của mình cho nên á, là bạn không có, giống như là bạn này á, thì rất là nhạy các bạn. Thí dụ như tới cái chỗ nào mà có vong á, thì bạn sẽ cảm nhận được liền, bạn sẽ cảm thấy ớn lạnh. Nhưng mà do đi chung với người bạn cho nên đó là bạn không có làm cái thủ tục đầu tiên là gõ cửa phòng để mà mình xin phép mình vô cái phòng đó mình nghỉ lại. Thì bạn sợ rằng mắc công bạn của mình nghĩ rằng đó là mình mê tín dị đoan cho nên đó là bạn không có làm. Thì khi mà vô trong cái phòng này là bạn nói rằng mặc dầu nha, cái lúc đó là mùa nóng mà trong cái phòng này á, là không có mở cửa sổ, cũng không có mở máy lạnh gì trước cả. Nhưng cái lúc bước vô là bạn cảm giác nó lạnh, nó lạnh kỳ lắm, cái kiểu lạnh kỳ cục lắm. Cho nên á, là trong bụng bạn là bạn đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà do có bạn của mình thành ra là bạn cũng không có nói. Thì sau khi mà vô tắm rửa rồi để hành lý xong thì hai đứa cũng đi chơi. Khi đi chơi xong rồi hay là tối về ngủ á, là bạn kể rằng nha, cái đêm ngủ nha, cái người bạn kia thì ngủ trước, còn bạn này á, là trằn trọc ngủ không được. Cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ, 12 giờ mấy bạn thấy trễ rồi mà ngày mai còn đi chơi nữa. Thành ra là bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn mới nằm bạn nhắm mắt ha. Thì khi mà bạn vừa mới nhắm mắt đâu có 2-3 giây à, tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa. Mà không phải là cái tiếng gõ cửa dồn dập, mà cái kiểu cách đó các bạn vậy nè. Đó vậy đó, cái kiểu gõ cốc, cốc, cốc vậy đó, nó đều vậy đó. Thì cái lúc mà nghe tiếng gõ cửa vậy á, là bạn cứ nghĩ rằng á, là ai lên kiếm mình. Cho nên á, là bạn mới xuống giường, cái bạn mới đi ra, bạn mở cửa. Nhưng khi ra mở cửa thì bạn thấy ở ngoài không có ai hết trơn á, thì bạn nghĩ ủa kỳ vậy trời, ai ghẹo mình vậy ta. Cho nên á, là bạn cũng vô bạn nằm. Thì khi vừa vô nằm cái là bạn lại tiếp tục nghe gõ cửa tiếp. Mà gõ cái kiểu vậy các bạn, cứ cốc, cốc, cốc mà cái cửa bằng gỗ. Thì lúc đó bạn lại ngồi dậy, bạn đi ra ngoài, cũng mở cửa ra mà không có ai ở ngoài hết, bạn lại đi vô. Đi vô vừa nằm xuống một cái là bạn lại tiếp tục bạn nghe tiếp. Nhưng mà cái lần này á, là bạn quyết định rằng á, là thôi kệ, mày muốn gõ gì mày gõ, tao không ra nữa. Thì lúc đó bạn nằm nha, mà cứ liên tục các bạn cứ gõ cốc, cốc, cốc. Cái hồi sau cái gõ cốc, cốc, cốc. Cái hồi sau cái gõ cốc, cốc, cốc. Cứ liên tục từ 12 giờ mấy đêm cho tới 5 giờ sáng. Bạn cũng kệ luôn, cũng kệ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á, là bạn có hỏi cái người bạn của mình á, hỏi rằng á, là tối hôm qua có nghe cái gì không. Thì người bạn đó nói có nghe gì đâu, ngủ ngon dữ lắm. Thì bạn nói rằng á, là trời ơi, tối hôm qua hả, phòng bị gõ cửa mà từ 12 giờ mấy mà cho tới 5 giờ sáng mà gõ lớn vậy mà không nghe hả. Thì người bạn kia nói rằng á, là tào lao quá hả, nhiều khi em nghe chuyện của bà Thi riết rồi á, là em bị giống như là em bị quan tưởng á, em suy nghĩ hả là nhiều quá, thành ra là em mới nghe vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì sau khi nói vậy xong thì hai đứa cũng đi chơi. Khi đi chơi xong cái tới trưa á, là mới về nghỉ do trời nắng. Cái lúc mà về vô phòng cái nghe tiếng gõ cửa, mà kỳ này là hai đứa nghe. Thì người bạn kia mới nghe, người bạn kia mới đi ra mở cửa, nhưng mà không có ai cả. Thì người bạn kia cũng nghĩ rằng ai kỳ trời, ai gõ cửa mình vô duyên ghẹo mình vậy. Thì người bạn kia cũng đi vô ngồi, khi mà ngồi chút cái lại nghe tiếng gõ cửa thì nó lại đi ra nó mở, nhưng mà không có ai cả, liên tục mấy lần. Cho nên hai đứa rất là sợ, hai đứa mới tiếp tục là đi chơi tiếp. Thì đi chơi tiếp vậy đó, cho tới tối mới về ha. Khi mà tối về, hai đứa vừa vô phòng chút xíu là lại nghe tiếng gõ cửa, cứ liên tục như vậy. Thì lúc này á, là bạn nữ đã sợ rồi, cho nên á, là bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á, là dạ tại vì hôm qua tụi con vô, tụi con không có xin phép, không có gõ cửa xin phép vậy đó thôi, đừng có nhát tụi con, để cho tụi con ngủ đang đêm nay nữa thôi, ngày mai là tụi con đã đi rồi, tụi con không có ở đây lâu. Thì sau khi mà bạn khấn vái xong thì cái tiếng gõ cửa này nó không còn nữa. Không còn nữa các bạn, ngộ vậy đó. Mà trong khi trước đó không khấn vái thì cứ gõ hoài, gõ hoài, gõ hoài. Nhưng sau khi mà bạn nói vậy xong thì không có còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Nhưng mà bạn nói rằng là thiệt tình là bạn cũng không có ngủ được. Là tại vì mặc dầu không có còn nghe tiếng gõ cửa nữa, nhưng cái lúc mà bạn nằm là bạn luôn có cảm giác như là có ai đứng mà nhìn mình. Cứ luôn có cảm giác đó, như là có ai mà đứng mà nhìn chăm chăm mình. Nó khiến cho bạn cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là bạn cũng không có ngủ được ngon. Thì tới sáng ngày hôm sau là bạn này với lại người bạn của mình là đã di chuyển ra Huế để mà đi tiếp tục du lịch. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tuy rằng là không có thấy gì cả, nhưng mà bạn đã bị ghẹo như vậy. Tới cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng là người cậu ruột là em của mẹ bạn là mất. Thì khi mà cậu mất là cũng không có chuyện gì hết. Gia đình là cũng làm ma chay rồi chôn cất cậu cũng bình thường. Nhưng cho tới là khoảng chừng gần 49 ngày của cậu thì cái ngày hôm đó là bạn đi về, mà lúc đó là bạn đi bộ. Thì do là nhà của cậu bạn với lại nhà của bạn là gần nhau. Khi mà bình thường là lúc mà bạn đi ngang là bạn hay thấy cậu ngồi trước, xong cái cậu hay nói chuyện với bạn, mới đi về hả con, thì bạn cũng hay trả lời vậy đó. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, lúc đó là tầm khoảng chừng tối tối rồi, thì bạn mới đi ngang nhà cậu của bạn, tự nhiên bạn mới nghe tiếng cậu của bạn hỏi rằng là mới đi về hả con. Mà cái lúc mà nghe tiếng cậu hỏi, tự nhiên cái lúc đó bạn nói rằng không hiểu làm sao, em lại quên mất tiêu rằng là cậu của em đã mất rồi. Cậu của em đã mất mấy chục ngày rồi mà em lại quên mất. Tự nhiên là nghe tiếng cậu hỏi là mới đi về hả con, cái bạn còn trả lời nó dạ con mới về. Cái bạn còn hỏi ngược cậu nữa, cậu ăn cơm chưa? Cái cậu còn trả lời chưa, cậu chưa ăn cơm, chút nữa cậu mới ăn. Đó là hai cậu cháu nói qua nói lại như vậy, bạn nghe rõ ràng giọng của cậu bạn luôn. Thì trong cái lúc mà đang nói vậy là mợ của bạn, vợ của cậu mới mở cửa đi ra. Thì khi mà mợ đi ra hỏi rằng là mày nói chuyện với ai vậy con? Thì lúc này bạn mới sực nhớ tới, ủa cậu mình đã chết rồi. Thì lúc đó bạn sợ quá cho nên là bạn chạy về nhà luôn, không có kịp mà trả lời mợ của bạn. Bạn chạy về nhà kể cho mẹ bạn nghe, mẹ mẹ mới nãy con nghe cậu nói chuyện với con còn trả lời, con còn hỏi cậu nữa, trời ơi con quên mất tiêu cậu chết. Thì mẹ của bạn nói vậy là nhiều khi là cậu thấy bạn về cho nên cậu hỏi, giống như là cái lúc mà hồi cậu còn sống. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai khiến cho bạn cũng rất là sợ, mặc dầu đó là cậu của mình. Mà thiệt tình, thí dụ như nếu mà người nhà của mình đã mất mà tự nhiên mình nghe cái giọng người nhà mình nói chuyện với mình, rồi cái mình nói qua nói lại, gặp mình cũng sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là chính mắt bạn nhìn thấy. Bạn nói rằng là bạn rất là sợ luôn. Thì hai chuyện đầu mới nãy là bạn thấy ha. Nhưng mà chuyện này bạn thấy nè. Là bạn kể rằng cái ngày hôm đó là sinh nhật của người dì của bạn. Cho nên bạn với lại mẹ của bạn mới đi sinh nhật ha. Thì khi mà đi là bạn đi thì không có sao cả. Bạn về là có chuyện. Thì cái đường mà nhà của bạn mà qua bên nhà của mẹ bạn là có một cái đoạn rất là vắng. Cái đoạn này thì không có nhà cửa nhiều, đa số là cây cối tùm, với lại có một cái đường ray xe lửa nữa. Thì cái lúc mà mẹ trở về là lúc đó cũng đã 9 giờ, 8 mấy 9 giờ tối rồi. Thì khi mà tới cái đường ray xe lửa đó là do là có xe lửa đi ngang, cho nên là mẹ phải ngừng lại để mà đợi xe lửa người ta đi ngang xong thì mình mới chạy tiếp. Thì trong cái lúc mà xe lửa nó đi ngang đó thì bạn nói rằng nha, trời ơi, cái lúc đó tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này là ông đang đứng, mà các bạn tưởng tượng là cái đoàn tàu nó đi nó chạy ngang dài, mình thì mình đứng đây mình đợi, mà bạn nói rằng bạn thấy cái ông đó là ông đứng, ông dựa, ông đứng nha, mà ông dựa vô trong cái đoàn tàu. Thì làm sao mà cái con người mà có thể đứng mà tựa vô trong cái đoàn tàu được. Bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng cái ông này là ổng mặc cái áo màu xanh, cái quần hả là quần jean nha, mà cái mặt của ổng y như là cái con zombie mà mình coi phim hả, là mấy con zombie trên phim vậy đó, phim Mỹ á các bạn. Là cái mặt của ổng nhìn rất là ghê, mà khi mà ổng nhìn bạn là ổng còn cười với bạn nữa. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ổng bạn sợ quá, mà bạn nói rằng nha, do là bạn sợ rằng nhiều khi thấy cái người trên tàu hả, nó dạ cái bóng xuống, cho nên bạn còn dụi mắt để mà bạn nhìn, mà bạn vẫn thấy cái ông đó đứng tựa vô trong cái tàu vậy nè. Mà tàu thì đang chạy ở sao, thì làm sao cái người bình thường mà có thể đứng tựa vậy được. Thì bạn nói mẹ thấy gì không, mẹ thấy gì không. Thì mẹ của bạn là không biết thấy không, nhưng mà mẹ của bạn nói tao có thấy gì đâu. Cái bạn sợ quá, bạn không có dám nhìn nữa, bạn nép vô người của mẹ ha. Thì sau đó là tàu đi qua rồi á, là cái ấy nó dở lên thì mẹ chạy qua thôi. Thì đó là lần đầu mà bạn nhìn thấy mà kinh dị như vậy. Thì tiếp theo nữa là chuyện của người dì Út của bạn, thì bạn kể rằng á, là cái câu chuyện này á là cũng không có ma quỷ gì hết, mà bạn kể dì Út của bạn đã mất vào năm 36 tuổi. Mà cái lý do dì Út của bạn mất á, là cũng không có rõ. Dì Út không có bị tai nạn gì cả, mà người ta nói rằng dì Út tự tử, nhưng mà cũng không biết rằng dì Út tự tử bằng cái gì. Tại vì khi mà đưa dì Út vô trong bệnh viện cấp cứu á, thì bác sĩ nói rằng dì Út hoàn toàn là không có uống thuốc gì tự tử cả, mà tự nhiên dì Út dãy đành đạch lên, xong cái dì Út mất. Thì dì Út của bạn á, là hồi trước đây á, là có cưới chồng ha. Thì dượng của bạn á, là hồi đó là đi biển các bạn, làm nghề đi biển. Mà mỗi lần đi vậy thì rất là lâu dượng mới về, nhiều khi một tháng, hai tháng dượng mới về một lần. Mà cái lúc về á, là dượng chỉ ở nhà chừng vài ngày mà thôi, rồi sau đó lại tiếp tục đi nữa. Thì hồi ban đầu á, là cái lúc mà hai người mới cưới về á, thì dượng cũng đối xử rất là tốt với dì, với lại đối xử là rất là được với lại mọi người xung quanh. Nhưng mà cho tới khi mà dì sanh đứa con đầu tiên thì cũng bình thường, cho tới đứa con thứ hai á, thì dì mới nói rằng là thôi bây giờ á, em sanh hai đứa rồi thì anh cứ đi hoài, đi xa hoài vậy đó, mỗi lần về có mấy ngày cũng không ai đỡ đần ở nhà cho em, cho nên đó là thôi anh nghỉ đi biển đi, anh về anh kiếm cái việc nào khác làm. Thì lúc này dượng cũng đồng ý, và dượng đã không có đi biển nữa mà ở đất liền, xong cái dượng kiếm một cái nghề khác dượng làm. Nhưng mà bắt đầu từ đó ha, là dượng của bạn bắt đầu dần dần thay đổi cái tính tình. Hồi trước đây á, là dượng cũng bình thường lắm, đối xử với mọi người là cũng tốt, rồi đối xử với gì bạn cũng tốt. Nhưng mà từ khi về đất liền rồi ha, là dượng đi làm tiện nhiêu là dượng để nhậu hết, không có đưa cho gì, để mà lo cho con cái, lo cho việc trong nhà. Với lại á, là từ từ dượng mới lộ cái bản chất của mình á, là rất là vũ phu, rất là gia trưởng, các bạn cứ đánh đập chửi bới gì hoài luôn. Mà cứ mỗi lần đánh đập là đánh rất là nặng luôn. Nhưng mà dì của bạn lại là một cái người rất là mềm lòng. Khi mà bị đánh vậy á, cái dì cũng tuyên bố rằng là dì sẽ ly dị, sẽ chia tay này nọ. Nhưng mà dượng của bạn chỉ cần xuống nước năn nỉ chừng vài câu là dì lại tha thứ, lại bỏ qua. Rồi bỏ qua khoảng mấy ngày sau lại tiếp tục như vậy hoài luôn các bạn. Thì cuối cùng á, là dì cũng chịu đựng không nổi, cho nên cuối cùng hai người đã ly hôn với nhau. Thì khi mà ly hôn á, là dượng không có chịu đi. Các bạn nghĩ đi, cái phần nhà, phần đất mà dì với dượng đang ở á, là đất của bà ngoại bạn cho. Mà do là dì là Út, cho nên á, là bà ngoại cũng cho nhiều đất hơn so với lại những người khác, chẳng hạn như mẹ với lại mấy cậu của bạn. Mà ngoại cho nhiều hơn là tại vì ngoại tính rằng ông ngoại của bạn đã mất rồi, cho nên đó là ngoại tính là sẽ ở chung với dì Út. Thành ra là cái phần dưỡng già của ngoại là ngoại gộp vô để cho dì Út luôn. Mà khi mà ly dị với dượng á, thì hồi trước đây á, là cũng sửa sang nhà cửa thì dượng cũng đưa tiền, cho nên đó là dượng nói bây giờ phải trả cái tiền đó lại. Thành ra là dì cũng phải trả 100 triệu nè, rồi đưa 2 chiếc xe, rồi đưa rất là nhiều những cái đồ khác cho dượng. Thì dượng mới chịu á, là ký đơn ly hôn. Nhưng mà chỉ mới ly hôn đâu có 5-6 tháng thì ổng lại quay về. Ban đầu thì quay về chửi bới, nhưng mà sau đó ổng quay về ổng năn nỉ. Ổng năn nỉ cái giống như là trong nhà là dượng cũng dùng nhiều cái lời lẽ xúc phạm gia đình, bên gia đình của bạn. Cho nên đó là mọi người trong nhà cũng không có đồng ý cái việc mà hai người quay lại với nhau. Nhưng sau đó là dượng biết năn nỉ gì bạn sao, thì cuối cùng hai người đã quay lại thiệt. Nhưng mà không có về nhà ở thôi, nhưng mà hai người đã quyết định quay lại. Mà khi quay lại vậy á, thì mọi người cũng khuyên, mọi người mới nói rằng á, là mày quay lại với nó rồi hả Út? Trời ơi, cái thằng á, hả, nó vũ phu, nó gia trưởng vậy mà mày quay lại với nó làm gì? Nhưng cái lúc đó dì của bạn á là cứ thề hoài, các bạn thề rằng á là đâu có đâu. Hả, tôi đâu có quay lại với nó đâu. Trời ơi, nói vậy sao quay lại, tôi thề nè. Tôi thề tôi mà quay lại với nó là tôi chết. Tôi hả, tôi mà quay lại với nó hả là ra đường xe cán tôi, nói chung là tôi sẽ chết vậy đó, là cứ thề. Mà khi gia đình của bạn nói thấy vậy đó, cái nói cái là gì cứ thề. Thì lần đó là bà ngoại của bạn nói, bà ngoại thấy rằng chịu nổi rồi, cho nên ngoại nói thôi con ơi, tại vì nó là nó chửi gia đình, chửi mẹ, nhiều khi chửi bà ngoại những cái ngôn từ rất là nặng luôn, bà đi chết đi này nọ kia tùm lum hết. Thì bà ngoại mới nói thôi con đừng có quay lại vậy đó ha. Thì dì cũng chửi lại bà ngoại luôn, dì nói rằng là bà biết cái gì, bà biết cái gì hả, tôi hả giờ sao bà muốn tôi chết đúng không, tôi hả là tôi nói rồi tôi không có quay lại với thằng đó mà hả, tôi mà thề nha, tôi thề nha, nếu mà tôi quay lại với thằng đó tôi chết vậy đó. Rồi chửi bà ngoại quá trời khiến cho bà ngoại bị sốc á các bạn, bà ngoại của bạn á là ngất xỉu. Dì mới chạy đi, thì khi đó là dì đi vậy đó, mọi người cũng rượt theo, mà do bà ngoại ngất xỉu cho nên lo cho bà ngoại không à. Cho tới tầm khoảng nửa tiếng sau thì có người lại báo rằng dì của bạn đang cấp cứu trong bệnh viện. Lúc này gia đình của bạn mới chạy vô bệnh viện hỏi hả là coi dì có chuyện gì đó. Thì vô là dì lúc đó là hấp hối, giật xong dì mất luôn. Dì mất luôn mà ta nói không có biết được cái lý do nha, là không biết rằng dì bị xe đụng. Thí dụ như nếu mà bị xe đụng đi thì nó quá bình thường rồi. Đằng này không có bị xe đụng, tự nhiên đó là những cái người mà người ta đưa dì vô cấp cứu bệnh viện á là thấy dì đang chạy á, cái tự nhiên dì giật xong cái hả trợn trắng con mắt, rồi cái người ta đưa vô cấp cứu thôi, là không có bị xe đụng nha. Vô bác sĩ hả, gia đình hỏi bác sĩ á là nói rằng dì có uống thuốc gì để tự giận hay không, nhưng mà bác sĩ nói là đã xúc ruột rồi nhưng mà cũng không có thấy là dì uống thuốc gì cả, không có bệnh gì hết trơn á, tự nhiên mất vậy đó các bạn. Thì sau đó cũng không biết lý do vì sao mà dì của bạn lại mất như vậy. Năm đó là dì 36 tuổi. Thì sau khi mà an táng chôn cất xong rồi á, thì mẹ với lại bà ngoại của bạn á là có đi xem thầy thử coi sao, coi lý do mà dì sao mà dì mất vậy đó ha. Thì vô á là coi thì ông thầy nói rằng á là do dì của bạn hay thề. Hay thề các bạn, là mỗi lần mà nói cái chuyện gì á là hay thề lắm, mà những cái lần trước thề á là không có cái người chứng, nhưng mà cái lần mà tuyên bố là chửi bà ngoại á với lại á hả là nói rằng tôi chết vậy, tôi thề á là nếu mà tôi mà có quay lại là tôi chết, thì ngay cái lúc đó là có người chứng, cho nên á là người ta đã bắt dì đi. Đó là thầy nói như vậy, giải thích cái lý do vì sao mà tự nhiên dì đang bình thường cái tự nhiên giật xong cái lăn đùng ra chết như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này Thi cũng biết làm sao nữa, nhiều khi có thể là dì bị bệnh gì trong người, nhiều khi mình không biết. Cái đó là mình phải khám nghiệm hả là pháp y mình mới biết được các bạn ha. Nhưng mà do gia đình của bạn không có khám nghiệm, nhưng mà gia đình của bạn là có đi xem thầy, thì thầy nói như vậy, do là dì của bạn thề nhiều quá mà những cái chuyện mà dì có làm, mà dì thề dì nói dì không có làm á, cho nên nó là dì đã bị người ta bắt. Thì có thể là như vậy, thì các bạn rút kinh nghiệm, nhiều khi chuyện mình đừng thề bậy bạ các bạn ha, mắc công dữ lắm, nhiều khi ngay cái giờ linh á rồi hả là hại cho bản thân mình dữ lắm. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1096 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1097. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.